Chương 401, Phu nhân, tha mạng. 19, ba một tiếng giòn vang. Một cái tràn đầy nước canh cái đĩa, giống cái bay bánh dường như trùm lên thiếu soái đại nhân trên mặt. Thiếu soái đại nhân kia một trương mặt to à, bị cái đĩa che kín, cứ là một điểm khe hở đều không lưu lại. Cái đĩa lên tiếng trả lời mà nát. Lệ Nam Cương bị cay được ánh mắt đều không mở ra được, qua đã lâu, mới chậm rãi phản ứng kịp hắn đây là bị cái nữ nhân cho đánh hơn nữa còn là bị nữ nhân cho đánh mặt cái này hắn mẹ nữ nhân tâm kim dưới đáy biển. Quả nhiên người xưa nói không sai a vừa rồi không phải cùng hắn liếc mắt đưa tình tới sao một điểm báo trước đều không có, làm sao lại đột nhiên động thủ mẹ hắn, lao tử như vậy bạo tính tình muốn động thủ, cũng sẽ ở động thủ trước ngã bàn làm cảnh cáo. Nữ nhân này động thủ đánh người, thế nào không nói một tiếng, ngay cả cái tiếp đón đều không đánh siêu thần hào, liếc mắt đưa tình tốt bá, ngươi cảm thấy là liếc mắt đưa tình chính là liếc mắt đưa tình bá. Ngươi còn rất mạnh mẽ a Lệ Nam Cương chậm rãi dùng tấm khăn đem trên mặt nước canh lau khô, lửa giận trong lòng sôi trào. Dù sao từ lúc trở thành thiếu soái sau, lão gia tử đều không dám lại cùng hắn động thủ. Lúc này ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới, lại bị chính mình nữ nhân cho hạ mặt mũi. Tốt ngươi rất tốt xem ra hắn là thành thân tới nay rất bận, không có thời gian quản giáo cái này nữ nhân, dẫn đến nàng vô pháp vô thiên, leo tường dỡ ngói thiếu soái, ngài đừng xúc động. Chớ cùng tẩu tử bình thường so đo, ngài được ngẫm lại, tẩu tử là cái nữ nhân được nhịn không được của ngươi thiết quyền cái này thật vất vả mới thảo luận cái tức phụ trở về, vạn nhất nếu là hai quyền đánh chết, lại được đổi mới. Nhiều phiền toái á lão tử hôm nay liền hảo hảo giáo huấn một chút ngươi Lệ Nam Cương không lọt vào mắt những người khác khuyên can, trực tiếp động thủ khiêng lên phồn tinh liền đi. Gấu nhỏ bằng vào khí lực của mình còn đấu tranh hai lần. Nhưng là cuối cùng bởi vì địch ta chênh lệch quá mức cách xa, bị Lệ Nam Cương khiêng trên vai trước đi. Mấy cái huynh đệ nhìn Lệ Nam Cương rời đi bóng dáng, có chút hoảng loạn hỏi Trử Văn Hạo nói, ngươi nói thiếu soái hắn sẽ không đánh nữ nhân đi. Trử Văn Hạo khỏe miệng giật giật, các ngươi cứ yên tâm đi, hắn còn chưa vô sỉ đến kia trình độ. Đánh nữ nhân, cũng không phải là cái thói quen tốt. Trên đời này chỉ có nhất vô năng nam nhân, mới có thể đánh nữ nhân. Lệ Nam Cương liền xem như tại sinh khí, tức giận đến chính mình cả người run run, cũng không đến mức đem lão bà mình cho đánh một trận. Chẳng qua nha cái này mới cưới tẩu phu nhân, giống như không phải cái gì đèn cạn dầu. Hai người tính tình tựa hồ cũng rất táo bạo, đổi làm bình thường nữ nhân, cũng không có khả năng không nói hai lời, trực tiếp mâm thức ăn liền hướng nhà mình nam nhân trên mặt trụ. Hắn thậm chí còn có loại ảo giác may nàng trên bàn không điểm canh, bằng không. Nàng có thể sử dụng đĩa súp chụp tại Lệ Nam Cương trên mặt. Phồn tinh bị khiêng trên vai trước sau. Liều mạng muốn dùng chân đá Lệ Nam Cương. Lệ Nam Cương đưa tay một bàn tay vô vào nàng trên mông, cho lão tử ngoan một chút gấu nhỏ không muốn mặt mũi sao nàng hiện tại nhưng là có 7 điểm chỉ số thông minh tiểu tinh tinh. Bị người đánh mông sau, thiếu chút nữa không khí đến bạo tẩu. Lệ Nam Cương khiêng người một đường trên ngã tư đường đi qua, một bên nói với Phồn tinh, ngươi vợ. Tính tình thật đúng là có đủ xấu. Lao tử cùng ngươi, ngươi không nói hai lời liền đánh lao tử ta cùng ngươi nói, may lão tử tính tình tốt, nếu là thay cái khác bạo tỳ khí nam nhân, trước mặt mọi người liền có thể cho ngươi một bàn tay, ngươi tin hay không hắn vì sao đem người khiêng về nhà thật nghĩ đến là đem người mang về nhà đi giáo huấn sao còn không phải bởi vì, nếu tiếp tục chờ ở trong tiểu lâu lời nói, hắn muốn là không giáo huấn nàng đi, chính mình trên mặt treo không trụ. Nếu là cho nàng một bàn tay, thành toàn mình mặt mũi đi đây rốt cuộc là cái tiểu cô nương, trước người chịu một bàn tay, còn không được tức giận đến khóc sướt mướt. Chỉ có khiêng về nhà, cụ thể giáo huấn không giáo huấn, ai biết Phồn tinh bị khiêng trên vai sau, đầu hướng xuống, đối với Lệ Nam Cương lưng. Cả người đều khí huyết mãnh liệt, bắt Lệ Nam Cương lưng, liền hung hăng cắn một cái. Lệ Nam Cương lúc ấy liền ngược lại hít một hơi khí lạnh, tê. Ngươi là chó sao lão tử trên lưng thịt như vậy căng đầy, ngươi lại nhưng đều xuống được đi miệng, răng miệng đủ tốt ra Phồn tinh chết cắn hắn thịt không mở miệng. Mắt thấy rời nhà chỉ có vài bước đường, Lệ Nam Cương lo lắng bị ngoại nhân nhìn thấy, cứ là cường trống, một đường bước nhanh đuổi về ra vào cửa sau, lúc này liền dựa vào tại trên tường. Muốn đem Phồn tinh ném xuống tới đi, cái này sói con một ngụm cắn hắn lưng. Cái tư thế này, muốn nhiều quái dị có bao nhiêu quái dị nhả ra nhanh chóng nhả ra Lệ Nam Cương đau đến cả người run lên, đã muốn hành quân đánh nhau thời điểm, xuyên sơn vượt đèo cũng như vậy bị sói cắn qua. Thật mẹ nó cùng sói con giống nhau như lúc, cắn liền chết không mở miệng nhà ra Phồn Tinh hiện tại đang tại nổi nóng. Nghe được Lệ Nam Cương kêu nàng nhà ra, nàng càng phát ra cắn chặt răng. Lao quản gia chạy tới thời điểm, liền thấy đến như vậy một bộ làm người ta khó diễn tả bằng lời cảnh tượng thiếu phu nhân treo ngược tại thiếu soái trên lưng, hai cái đùi kẹp lấy thiếu soái cổ. Thiếu soái muốn đem người cho kéo xuống, nhưng là vừa không biết từ chỗ nào động thủ. Cho nên hắn cho tới nay lo lắng sự tình, rốt cuộc xảy ra sao chờ, hai người này hoàn ra là thế nào đụng vào một khối đi thiếu soái trở về như vậy, từ dưỡng thương đến khỏi hẳn, có vẻ đã sớm liền đem thiếu phu nhân ném đến sau góc nhà, hoàn toàn không nhớ tới mình còn có cái tức phụ. Làm sao đột nhiên, hai người này hoàn ra liền bạo phát lớn như vậy mâu thuẫn xung đột, lao quản gia vẫn là đến gần sau mới phát hiện nương nha. Hắn vừa mới nhìn lầm thiếu phu nhân không chỉ là treo tại thiếu soái trên lưng, nàng còn hướng chết trong cắn thiếu soái một miếng thịt. Chậc chậc chậc, hắn hiện tại đều có điểm tò mò. Thiếu soái rốt cuộc là làm cái gì nghiệt, lại nhưng nhượng thiếu phu nhân đều động thượng miệng phải biết, lao ra tử như vậy cằn nhằn run rẩy, thiếu phu nhân cũng chỉ là ấn trên mặt đất đánh, nhưng cho tới bây giờ không khí đến cắn người a, thiếu soái còn tại uy hiếp thiếu phu nhân, nhượng nàng nhanh chóng nhả ra. Lại không nhả ra lời nói, hắn liền đánh người. Ngươi thật nghĩ đến ta không đánh nữ nhân là đi, lão quản gia thật là phục rồi. Ai nha, của ta thiếu soái a, chính ngươi đánh không đánh nữ nhân, ngươi chẳng lẽ trong lòng không rõ ràng sao? Toàn bộ Lệ gia liền không có đối với nữ nhân động thủ loại này truyền thống. Ngài muốn là thật muốn đánh, đã sớm động thủ trong phủ hạ nhân lui tới, trung gian như thế xấu hổ cảnh tượng, tuy rằng không đến mức dừng chân nhìn xem, nhưng là nhịn không được vội vàng liếc một chút. Sau đó nhanh chóng cúi đầu, nghẹn cười một đường chạy chậm. Lệ Nam Cương sắc mặt xanh mét. Vì không để cho người chế giễu, dứt khoát trực tiếp trở về phòng. Trở về phòng sau, đem cửa đóng, cả người liền nằm ở trên giường. Phồn Tinh còn ghé vào trên lưng hắn đâu, hắn cao lớn như vậy uy mãnh nam nhân, hướng trên giường một nằm, trực tiếp đem Phồn Tinh ép tới gắt gao. Gấu nhỏ nhất thời không thở nổi. Ngươi nhả ra, bằng không lão tử trực tiếp đẻ chết ngươi. Lệ Nam Cương toàn thân lực đạo tất cả đều đặt ở Phồn Tinh trên người. Hắn còn thật cũng không tin, hắn Lệ Nam Cương sẽ trị không được một nữ nhân.